3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chiến lợi phẩm. Mã Hạo Đức cùng trong lòng Lạc Minh nảy sinh ác độc. Biết trốn là trốn không thoát, còn không bằng liều mạng một lần, cầu một chút hy vọng sống. Chân chính liều mạng tu sĩ rất đáng sợ. Mà liều mạng mệnh hóa tinh cảnh tu sĩ càng đáng sợ hơn. Mã Hạo Đức linh phù như lửa biển như vậy cuốn Tô Dạ phi kiếm. Tô Dạ có thể cảm giác được phi kiếm dần dần hòa tan. Phát ra trận trận rên rỉ, Lạc Minh linh phù ở trên vùng đất bắc lên từng ngọn nhuyễn bột khâu. Phi kiếm vùi lấp sau khi đi vào liền khó có thể tự kềm chế. Phi kiếm đã đem Mã Hạo Đức cùng Lạc Minh bắt buộc ra tuyệt chiêu. Nhưng là Tô Dạ còn chưa có bắt đầu phát lực. Hắn chỉ là không ngừng quan sát Mã Hạo Đức cùng Lạc Minh. Hắn không nghĩ ở trên người bọn họ lãng phí quá nhiều tinh lực. Ai biết tiếp theo còn có bao nhiêu địch nhân ở chờ hắn. Cho nên Tô Dạ theo đuổi là nhất kích tất sát. Nhưng là phù tu thủ đoạn quả thật có chút phiền toái. Tô Dạ gọi ra Trọng Sơn. Ngân không, bích xà tạo thành, tam tài quy nguyên trận, trước tiên đem Lạc Minh kềm chế, sau đó tay hắn cầm thanh chí cùng hắc sát, trong nháy mắt cũng đã xuyên việt biển lửa xuất hiện ở bên cạnh Mã Hạo Đức. Bị Tô Dạ đến gần đến khoảng cách như vậy, khỏi nói là phù tu, coi như là cận chiến tu sĩ cũng là phải bị thua thiệt. Mã Hạo Đức trên mặt kinh hoàng thành trong đời cuối cùng biểu tình. Vĩnh viễn cố định hình ảnh tại hắn bay lên trên đầu. Lạc Minh không biết trong biển lửa Mã Hạo Đức cùng Tô Dạ chiến quả như thế nào. Bây giờ hắn bị này ba thanh linh hoạt phi kiếm quấy dày sắp tan vỡ. Nhất là hắn cảm giác được Mã Hạo Đức khí tức đột nhiên biến mất. Ba thanh trường kiếm bỗng nhiên bay khỏi đi. Lần nữa bị Tô Dạ kêu hồi hồn hải chung. Tô Dạ nói một chút liếc Lạc Minh liếc mắt. Phi kiếm trên người hắn để lại mấy vết thương. Lạc Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không dám xác định chính mình quay đầu trong nháy mắt có thể hay không bị phi kiếm đánh lén. Cùng Thủy Hành Thiên một cái kết quả. Nhưng là cứ như vậy đối mặt Tô Dạ. Hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Hiện ở trong lòng hắn không có thời gian hối tiếc phẫn hận. Chỉ là nhanh chóng suy nghĩ toàn bộ có thể thoát đi nơi đây biện pháp. Tô Dạ, nếu như ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết vạn bảo thương hội bí mật. Tô Dạ bước chân không có bất kỳ dừng lại. Tựa hồ Lạc Minh lời nói căn bản đả động hắn không được. Lạc Minh thấy Tô Dạ không nhìn hắn. Trong lòng cảm giác nặng nề đã hốt hoảng không được, nhưng vẫn cố gắng cái búng Tô Dạ lòng hiếu kỳ. Ngươi không muốn biết vạn hội trưởng bí mật sao? Nghe đến đó Tô Dạ rốt cuộc xuất hiện dừng lại, cả người đứng lặng tại chỗ như có điều suy nghĩ nhìn Lạc Minh. Ngươi biết vạn xu hoa bí mật? Ta có thể nói, nhưng là ngươi muốn thề thả ta đi. Tô Dạ lắc đầu một cái, ta không muốn biết. Lạc Minh một mộng, hắn theo không kịp Tô Dạ suy nghĩ. Chẳng lẽ Tô Dạ cho là hắn không có trả giá tư cách? Tô Dạ, ngươi nghe nói ta, không có chuyện gì là không thể giải hòa. Hơn nữa, Lạc Minh lời còn chưa dứt, phát hiện mình hai chân đã bị màu đen xiềng xích cuốn lấy. Hắn hai chân linh uy tăng mạnh đem xiềng xích đánh gãy. Sau đó dù muốn hay không liền xoay người chạy như bay. Nhưng là Lạc Minh phát hiện Tô Dạ đã thuấn di đến trước mặt hắn. Một cái quả đấm chiếm cứ trong ánh mắt toàn bộ tầm mắt. Nhưng là một quyền này cũng không có rơi vào trên mặt hắn. Mà là thay đổi quyền là trưởng chộp vào đỉnh đầu hắn. Đem hắn xách lên, Tô Dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiếu chút nữa liền đem đầu ngươi làm hư. Lạc Minh hoàn toàn không hiểu được ý tưởng của Tô Dạ. Này một hệ liệt vấn đáp để cho hắn không mò ra đầu não. Nhưng là khi hắn lần nữa chú ý tới Tô Dạ bên hông ba người kia đầu. Tựa hồ cũng đang dùng giống vậy ánh mắt của quái dị hướng về phía hắn cười thảm. lúc này hắn mới kinh khủng phát giác Tô Dạ là có ý gì. Lạc Minh giống to, lão tử thành quỷ vậy. Tô Dạ giơ kiếm vung lên, Lạc Minh thân thể ứng tiếng ngã xuống đất, chỉ lưu lại một cái đầu ở Tô Dạ trong tay, lại một cái muốn linh uy tự bảo. Tô Dạ đem Lạc Minh cùng Mã Hạo Đức đầu thắt ở bên hông mình, xoay người lại phát hiện Thủy Hành Thiên không thấy. Tô Dạ vỗ một cái hai người biểu tình khác nhau đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, yên tâm, các ngươi sẽ không tịch mịch. Bỗng nhiên Tô Dạ thật giống như rơi vào trầm tư, sau đó xoay người đem những ngưng dịch cảnh đó tu sĩ đã lăn dưới đất đầu cũng giống vậy thắt ở bên hông, trong miệng tự lẩm bẩm, ai cũng không chạy khỏi. Thủy Hành Thiên thừa dịp Tô Dạ chiến đấu Mã Hạo Đức cùng Lạc Minh thời điểm, tạm thời tiếp nối chính mình hai chân, sau đó tựa như nổi điên lần nữa, chạy như điên chạy trốn. Tô Dạ thực lực làm sao biết khuếch đại như vậy, rõ ràng cái kia ám sứ đều nói Tô Dạ đã cùng bọn họ đại chiến một trận, nhưng nhìn hoàn toàn không có bất kỳ bị thương cùng mệt nhọc dấu hiệu. Xuất thủ chính là không để lại đường sống sát chiêu. Thủy Hành Thiên chịu đựng đau đớn thiêu đốt chính mình linh uy, chỉ cần có thể chạy về đến Bắc Phương Thương Hội phân bổ là có thể tránh được một kiếp. Thủy Hành Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái, nhất thời bị sợ mất hồn táng đảm, mặt xám như cho tàn, răng run lên đem đầu lưỡi thiêu chút nữa cắn nửa đoạn. Tô Dạ liền sau lưng Thủy Hành Thiên không nhanh không chậm đuổi theo, mà bên hông hắn nhộn nhạo mấy chục đầu, để cho Thủy Hành Thiên thậm chí thiêu đốt sinh mệnh, điên rồi như thế hướng phương xa chạy trốn. Tô Dạ thực ra hơi chút dùng sức liền có thể đuổi theo bị thương Thủy Hành Thiên, nhưng là bây giờ Thủy Hành Thiên chính là hắn mồi câu. Hắn muốn lợi dụng Thủy Hành Thiên đem toàn bộ Vạn Bảo Thương hội nhân cũng câu đi ra, sau đó biến thành bên hông hắn buộc lên chiến lợi phẩm. Mà Thủy Hành Thiên lại không có tính tự giác, bản năng lái đã để cho hắn mất đi sức phán đoán. Có thể coi là hắn biết Tô Dạ dự định, dục vọng cầu sinh cũng chỉ có thể để cho hắn mệt mỏi. Tô Dạ theo đuổi một đường, Thủy Hành Thiên chạy một đường. Phàm là nào có Vạn Bảo Thương hội cứ điểm, vô luận là ngưng dịch cảnh tu sĩ hay lại là thôn khí cảnh tu sĩ, đều bị Thủy Hành Thiên coi là bia đỡ đạn. Những thứ này con chốt thí quả thật ngăn trở lại Tô Dạ, nhưng là nhất thời bán hội sau đó, Tô Dạ bên hông buộc đến càng nhiều đầu, tiếp tục đuổi sau lưng Thủy Hành Thiên. Tô Dạ lại theo đuổi một ngày một đêm, Thủy Hành Thiên cũng chạy một ngày một đêm. Tô Dạ bên hông đầu càng ngày càng nhiều. Tô Dạ ở sát lục cùng thời điểm đang suy tư, cho dù Thạch Sơn Môn là Tân Hưng môn phái, cho dù ra nội gian, nhưng là một cái môn phái bị diệt ở tiểu thiên thế giới cũng hẳn đưa tới oanh động. Mà trước Tô Dạ ở bí động chung cũng nghe đồn Trường Bạch Môn tựa hồ khuất phục tại Vạn Bảo Thương hội dưới dâm uy, đây cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào bỉ ổi thủ đoạn liền có thể hoàn thành sự tình. Vạn Bảo Thương hội mạnh như thế nào? Không chỉ có đem Thạch Sơn Môn diệt môn, còn có thể để cho Trường Bạch Môn khuất phục. Chẳng lẽ còn lại môn phái thật thờ ơ không động lòng sao? Cùng với từ trong miệng người khác biết câu trả lời, Tô Dạ càng muốn chính mình đi chứng thật chân tướng. Mà lúc này Thủy Hành Thiên chạy trốn phương hướng lại là Trường Bạch Môn. Trong lòng Tô Dạ vạn phần nặng nề, này có nghĩa là Trường Bạch Môn có lẽ thật đã rơi vào Vạn Bảo Thương hội tay. Hơn nữa bây giờ Phùng Lãng, Khúc Thành Thành, Phùng Nặc không rõ tung tích, hắn cũng có rất nhiều lời muốn hỏi hỏi Khúc Khánh Lai trưởng lão có hay không biết được. Thủy Hành Thiên mang thương chạy như điên một ngày một đêm, hơn nữa tại tâm thần sắp nứt dưới tình huống đã là đèn cạn dầu, hắn toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào Trường Bạch Môn trên người. Hắn đã không có khí lực chạy trốn tới Bắc Vực Vạn Bảo Thương hội phân bộ rồi. Trường Bạch Môn mau ra đây nghênh địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.